Ở Trà Lâu thời điểm, ngươi liền chính mình là nào một bên cũng chưa làm hiểu, thế nhưng giúp đỡ Kim gia người đối phó thời gia cô nương, nàng không ném ngươi, ném ai? Phạm Minh Vũ lạnh giọng phủ nhận, ta không có. Cung Vương Thế Tử, ngươi đừng không thừa nhận, ta một cái người đứng xem nhưng đều thấy rõ thanh, làm đương sự thời cô nương cảm thụ khẳng định so với ta rõ ràng nhiều, ngươi nha, thật sự không oan, đối với cô nương tới nói, sự tình chưa từng có đúng sai vừa nói, chỉ có ngươi có hay không hướng về các nàng, thật rõ ràng, ở Trà Lâu thời điểm, ngươi là hướng về Kim gia người. Phạm Minh Vũ lắc đầu, ta không có, rõ ràng là Lục muội muội không đem ta đương hồi sự, như thế nào ngược lại thành ta sai rồi, nói xong, nhìn thoáng qua thời Phù Hân bóng dáng, vất tay áo hướng tới tương phản phương hướng đi rồi. Chương 300, bệnh kính. Hạ Hầu tỷ tỷ, thật là thực xin lỗi, hảo hảo một cái thất tịch tiết, nhưng thật ra làm ta quét ngươi cùng Cung Vương Thế Tử hứng thú. Bờ sông quán trà, thời Phù Hân xin lỗi cùng Hạ Hầu Hoan Nhan nói chuyện. Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn thoáng qua bên cạnh nhìn chầm chầm tiểu nhị rửa sạch trà cụ Cung Vương Thế Tử, cười nói, yên tâm, ta không phải trọng sắc khinh hữu người. Thời Phù Hân cười một tiếng, cũng hướng Cung Vương Thế Tử bên kia nhìn nhìn, cười nói, Cung Vương Thế Tử thực hợp ta mắt duyên. Hạ Hầu Hoan Nhan vừa nghe, nhìn nhìn Cung Vương Thế Tử, lại nhìn nhìn thời Phù Hân, phục một tiếng bật cười, đừng nói, các ngươi hai lớn lên rất giống là huynh muội, đều lớn lên mượt mà trắng nõn, thịt mung mút rất là thảo hỷ. Một cái cười rộ lên mi mắt cong cong, ngây thơ đáng yêu, một cái cười rộ lên mắt mị thành phùng thật thà chất phát trung hậu. Thời Phù Hân chạm chạm Hạ Hầu Hoan Nhan, Hạ Hầu tỷ tỷ này Cung Vương Thế Tử thoạt nhìn rất trung hậu, ngươi nói hắn là trong ngoài như một đâu, vẫn là ngụy trang ra tới. Hạ Hầu Hoan Nhan liếc liếc mắt một cái thời Phù Hân, vậy ngươi, ngươi là thật sự tiểu bạch thỏ sao? Thời Phù Hân cười hắc hắc, cũng không trả lời. Hạ Hầu Hoan Nhan hừ hừ, nhìn Cung Vương Thế Tử, ở kinh thành, liền tính là người thường gia cũng không có tuyệt đối người thành thật, càng đừng nói là hoàng thất con cháu. Lúc này, Cung Vương Thế Tử thanh âm truyền tới, Hoan Nhan, bên này có hảo chút ngươi thích ăn điểm tâm ngọt, ngươi mau tới đây nhìn xem. Thời Phù Hân nghe xong, vội vàng thúc giục Hạ Hầu Hoan Nhan qua đi. Hạ Hầu Hoan Nhan làm thời Phù Hân hảo hảo ngồi, nàng đi một chút sẽ trở lại. Nhìn đến Hạ Hầu Hoan Nhan một qua đi, Cung Vương Thế Tử lập tức hiến vật quý mang sang một mâm điểm tâm, thời Phù Hân không khỏi cười. Tiếp theo, lại nhìn nhìn quán trà trung ngồi ở một khối vừa nói vừa cười tuổi trẻ nam nữ, trên mặt tươi cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Phạm Minh Vũ là cái thực tốt kết hôn đối tượng, đáng tiếc, không thích hợp nàng. Cũng quái nàng, lúc trước cùng Phạm Minh Vũ nhận thức thời điểm, nàng liền cố ý biểu hiện ra thục nữ một mặt, cố ý lập một cái nhu nhược không thể tự gánh vác, yêu cầu người khác bảo hộ nhân thiết. Ngươi như vậy nhược, gặp được sự, tự nhiên đều đến từ ta bỏ ra đầu. Ngay từ đầu nàng là thực hưởng thụ Phạm Minh Vũ bảo hộ cùng chiếu cố, cái gì đều không cần tưởng không cần làm hết thảy đều bị hắn an bài hảo, ăn, mặc, ở, đi lại này đó việc nhỏ, làm như vậy đương nhiên không thành vấn đề, chính là một khi đề cập đối sự vật cái nhìn, giá trị quan này đó, nàng liền đã chịu nhân thiết phản vệ, nàng có ý nghĩ của chính mình, có chính mình muốn thực hiện giá trị, càng không nghĩ bị người khống chế mất đi quyền tự chủ, lần này, liền cùng Phạm Minh Vũ bắt đầu bùng nổ xung đột, quả thật. Phạm Minh Vũ gia thế hảo, tài mạo hảo, nhân phẩm cũng không tồi, nhưng hắn làm Vĩnh Xuyên Hầu Phủ Thế Tử, trong phủ tuyệt đối trung tâm, từ nhỏ bị người theo, phụng, lấy lòng, hắn là có rất tưởng cường khống chế dục, nàng mọi chuyện đều dựa vào hắn thời điểm, bọn họ là có thể hảo hảo ở chung, nhưng nếu nàng muốn biểu hiện ra cùng hắn bất đồng cái nhìn, hoặc không dựa theo hắn ý tới làm việc, bọn họ liền sẽ bùng nổ khắc khẩu, nếu muốn cùng Phạm Minh Vũ ở bên nhau, phải phụ họa hắn, không thể hoàn toàn làm chính mình, có thể mất đi nhất định quyền tự chủ làm đại giới. Nhưng này đại giới, nàng không muốn cấp. Thời Phù Hân móc ra phía trước thêu chế túi tiền, nhìn phía trên Tịnh Đế Liên, trầm mặc trong chốc lát, giơ tay lên, trực tiếp ném vào giữa sông. Nhìn túi tiền một chút chìm vào đáy sông, thời Phù Hân thu hồi tầm mắt, ánh mắt vừa nhất, liền nhìn đến cách đó không xa bay tới một con thuyền thuyền hoa. Thuyền hoa đằng trước, một thân nguyệt bạch trường bào Sở Diệu một chân dẫm lên thuyền lan, một tay cầm bầu rượu, thường thường ngửa đầu uống một ngụm, nhìn qua phong lưu phóng khoáng lại tiêu sái không kềm chế được. Thời Phù Hân dùng tay bám trụ cằm, yên lặng nhìn, trong lòng thở dài, lớn lên hảo quả nhiên là chỗ tốt nhiều hơn, chỉ là nhìn khiến cho nhân tâm tình hảo không ít. đừng nói, đơn luận tướng mạo, thật đúng là không ai có thể so đến quá Sở Diệu. Hạ Hầu Hoang Nhan cùng cung vương thế tử bưng điểm tâm ngọc trở về, theo Thời Phù Hân tầm mắt xem qua đi, cũng cảm khái một câu, đáng tiếc a, chính là tính tình không tốt lắm. Cung vương thế tử tiếp một câu, người nếu không hảo ở chung, lớn lên lại đẹp cũng là uổng phí. Nói, lôi kéo Hạ Hầu Hoang Nhan, chúng ta đổi cái chỗ ngồi đi. Hạ Hầu Hoang Nhan khó hiểu, vì cái gì? Cung vương thế tử, ta không nghĩ nhìn đến Sở Diệu. Thời Phù Hân tò mò nhìn lại đây, hắn cũng đắc tội quá ngươi. Cung vương thế tử lắc đầu, kia thật không có, chỉ là đi, Vinh Thân Vương bối phận cao, Sở Diệu cùng Hoàng thượng là đồng lứa, ở chúng ta trước mặt chính là trưởng bối. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ bừng tỉnh, khó trách đâu, Phạm Minh Vũ kêu Sở Diệu thúc thúc. Hạ Hầu Hoang Nhan cùng cung vương thế tử thay đổi chỗ ngồi, đáng tiếc, chờ đến thuyền hoa trải qua quán trà thời điểm, cung vương thế tử vẫn là bị người chú ý tới. Sở Di, nghe được thanh âm, cung vương thế tử rất là không tình nguyện đứng lên, cười đi đến bên bờ, Thập Nhất Thúc, Diệu Thúc, Di, đại hoàng tử ngươi cũng ở a. Nghe được cung vương thế tử kêu đại hoàng tử, Thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoang Nhan đều nhìn qua đi. Không có biện pháp, đại hoàng tử rất ít ra cửa, có thể bên ngoài ngẫu nhiên gặp được thật sự có chút không dễ dàng. Thời Phù Hân tưởng cùng tiện nghi đồ đệ nhiều tiếp xúc một chút, liền lôi kéo Hạ Hầu Hoang Nhan, Hạ Hầu tỷ tỷ, chúng ta cũng qua đi lên tiếng kêu gọi đi. Hai người đi vào cung vương thế tử bên người, lúc này mới phát hiện, thuyền hoa ngồi không ít người, không chỉ có Sở Diệu, Sở Khiêm ở, đại hoàng tử mang theo đại hoàng tử phi cùng tiểu hoàng tôn. Thời Phù Hân không nhiều xem những người khác, cường điệu đánh giá đại hoàng tử một nhà ba người. Hạ Hầu Hoang Nhan cùng cung vương thế tử đính hôn sự, Sở Khiêm bọn người là biết đến. Sở Diệu bởi vì lúc trước bị Định Quốc công phủ cự thân sự, có chút không dễ chịu nhi, trực tiếp đem đầu vặn đến một bên, đưa lưng về phía mọi người. Sở Khiêm cười nhìn nhìn Hạ Hầu Hoang Nhan cùng cung vương thế tử, lại nhìn nhìn Thời Phù Hân, tương phùng chính là có duyên, nếu đụng phải, vậy thượng thuyền hoa một khối du một lát hà đi. Cung vương thế tử không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Hạ Hầu Hoang Nhan, một bộ nghe Hạ Hầu Hoang Nhan. Thời Phù Hân thấy, không khỏi nghĩ tới phía trước Kim gia người mời Phạm Minh Vũ cảnh tượng, lúc ấy Phạm Minh Vũ chính là một chút đều không có muốn trưng cầu nàng ý kiến đâu. Đại hoàng tử nghĩ đến đại hoàng tử phi một cái nữ quyến ngồi ở trên thuyền có chút nhàm chán, cũng cười phát ra mời. Hạ Hầu Hoang Nhan thấy Thời Phù Hân rất có hứng thú bộ dáng, liền mang theo nàng đi theo cung vương thế tử phía sau cùng nhau thượng thuyền hoa. Sở Diệu, Sở Khiêm, cung vương thế tử, đại hoàng tử, tuy đều là hoàng thất con cháu, tuy đều ở tại hoàng thành, nhưng ngày thường cũng chưa cái gì lui tới, ít nhất mặt ngoài không có, ngồi ở một khối không khí liền khó tránh khỏi có chút trầm mặc, mà Thời Phù Hân, Hạ Hầu Hoang Nhan, cùng đại hoàng tử phi cũng không thế nào quen thuộc, chẳng sợ yến hội thời điểm gặp qua, cũng chưa nói chuyện, vì thế, thuyền hoa không khí liền có chút xấu hổ. Thời Phù Hân thấy mọi người đều ở uống trà, đem ánh mắt đầu tới rồi trên thuyền duy nhất tiểu đoàn tử trên người, đây là tiểu hoàng tôn đi, lớn lên cũng thật đáng yêu, nói, gỡ xuống mang ở trên người màu sắc rực rỡ túi thơm, đặt ở ngón trỏ thượng chuyển, chờ đem tiểu đoàn tử lực chú ý hấp dẫn lại đây sau, liền lộ ra lan bà ngoại tươi cười, tiểu hoàng tôn, mau đến ta bên người tới, lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn qua đi, đại hoàng tử phi có chút kinh ngạc, nhi tử tuy lớn lên đáng yêu, nhưng dù sao cũng là đại hoàng tử duy nhất nhi tử, đều biết đại hoàng tử thân thể không tốt, có lẽ liền này một cái hài tử, mọi người đều không dám quá mức thân cận, sợ ra cái gì ngoài ý muốn, phần lớn chỉ biết miệng thượng khen vài câu, cơ hồ không có người dám đậu nhi tử. Cảm giác được trong lòng ngực nhi tử ở vặn vẹo thân mình, một bộ muốn quá khứ bộ dáng, đại hoàng tử phi không khỏi nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến Thời Định Hiên cùng Thời Định Hạo giúp quá hắn rất nhiều lần. Mà lúc trước giải trừ hàng độc xích diễm trồn vẫn là trước mắt cô nương này cùng Thời Định Hạo một khối đưa đi đại hoàng tử phủ, đại hoàng tử liền cười gật đầu. Văn học một vài, lúc này, đại hoàng tử phi mới dám buông nhi tử, tiểu hoàng tôn đã 2 tuổi, vừa rơi xuống đất, liền bước chân ngắn nhỏ hướng tới Thời Phù Hân đi đến, gần sau, đã bị Thời Phù Hân một phen ôm ở trong lòng ngực. Ai nha, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu nha, ta rất thích ngươi nha. Tiểu hoàng tôn một chút cũng không sợ sinh, bị Thời Phù Hân đậu đến, khanh khách, cười không ngừng. Hạ Hầu Hoang Nhan thấy, cũng gia nhập đậu tiểu gia hỏa hàng ngũ. Kể từ đó, Thuyền Hoa nhưng thật ra nhiều chút náo nhiệt. Thời Phù Hân đem túi thơm mang ở Tiểu Hoàng Tôn trên người, ngươi tên là gì nha? Tiểu Hoàng Tôn thích trước mặt cái này mềm mại tỉ tỉ, túm túi thơm không buông tay, Bảo Nhi, ta là Bảo Nhi. Thời Phù Hân cười nói, ta rất thích Bảo Nhi a, à, Bảo Nhi, ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ tổ tổ, tổ tổ thương ngươi nha. Trúc Trúc, Hạ Hầu Hoang Nhan khó hiểu nhìn Thời Phù Hân, làm gì muốn cho Tiểu Hoàng Tôn kêu ngươi Trúc Trúc, những người khác cũng cảm thấy có chút mạc danh cho nên. Thời Phù Hân trả lời, nickname, như vậy kêu cảm giác càng thân thiết chút. Đại hoàng tử lại là cổ quái nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, vừa mới cô nương này cùng nhi tử nói chuyện ngữ khí, như thế nào có loại quen thuộc cảm giác đâu. Tiểu Hoàng Tôn lại là trừng lớn đen nhánh sáng ngời hai tròng mắt nhìn Thời Phù Hân, sảng khoái kêu một tiếng, heo heo. Thời Phù Hân sửa đúng, không phải châu châu, là tổ tổ. Tiểu Hoàng Tôn, heo heo. Thời Phù Hân mặt mặt, nhìn thoáng qua đại hoàng tử, châu châu liền châu châu đi, dù sao chờ tiểu tử này trưởng thành, liền sẽ biết chính mình là hắn lão tử sư phụ, tổng hội kêu nàng sư tổ. Đại hoàng tử chú ý tới Thời Phù Hân xem hắn ánh mắt, quái dị cảm giác lại lần nữa nảy lên trong lòng, hắn hiện tại đều nhớ rõ, lúc trước lần đầu tiên thấy cô nương này cùng Thời Định Hạo thời điểm, hai người chính là dùng xem vãn bối ánh mắt xem hắn, chờ Thời Phù Hân. Hạ Hầu Hoang Nhan cùng đại hoàng tử phi mang theo Tiểu Hoàng Tôn đi bong tàu thượng chơi thời điểm, đại hoàng tử không nhìn xuống, nhìn Sở Diệu cùng cung vương thế tử hỏi, vị này Thời gia Lục cô nương, nơi này, gật gật đầu đầu, có phải hay không có cái gì bệnh kín? Sở Diệu, tâm nhãn nhiều tính sao, cung vương thế tử, tính tình đại tính sao, Sở Khiêm kinh ngạc hiếu kỳ nói, đại hoàng tử vì sao sẽ hỏi như vậy, đại hoàng tử thấy ba người đều nghi hoặc nhìn chính mình. Ha ha cười, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, không biết có phải hay không ảo giác, hắn mơ hồ cảm thấy Thời gia huynh muội đối hắn tựa hồ có loại không thể hiểu được thiện ý. Thời Phù Hân ba người ở bong tàu thượng bồi Tiểu Hoàng Tôn, trong khoang thuyền, Sở Diệu đám người lại là nói lên trên triều đình sự, Bắc Yến lại muốn nháo sự, nghe nói Đồng Cốc Quan bên kia đã đánh nhau rồi, Trường Nhạc Hầu chính là có tiếng dụng binh kỳ tài, cũng không biết Diệp Mạch có hay không di truyền đến hắn bản lĩnh. Bản lĩnh, là yêu cầu học tập, cũng không phải là dựa di truyền đến tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.